Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, nói nguyên đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Vũ Châu. Đây là tấn hậu Tô Thị gia tộc chỗ chỗ. Tổng cộng có lục phủ chi địa. Mặc dù không có xem kính châu như vậy, độc lập ở Hoàng Triều thống trị ra. Nhưng cái này bên trong mọi phương diện, tất cả đều là lấy tấn hậu Tô Thị làm chủ. Thật ra thì mảnh đất này, mới bắt đầu chủ nhân cũng không là tấn hậu Tô Thị. Bởi vì ở đệ nhị Hoàng Triều thống nhất sau đó, nguyên bản tấn hậu Tô Thị cũng là một nước đứng đầu. Dù là phong hầu ưu đãi, nhưng cũng không thể đem thả ở lúc đầu lãnh thổ quốc gia lên. Cho nên liền đem hắn rời đến hôm nay Vũ Châu. Nhưng theo đệ nhị Hoàng Triều hơn 30.000 năm thống trị, tấn hậu Tô Thị cũng ở đây Vũ Châu kinh doanh hơn 30.000 năm. Đã sớm thích ứng cái này phiến địa phương mới. Và ban đầu nước Tấn không có bao nhiêu khác biệt. Cổ Tấn Phủ đến ở Vũ Châu, Cổ Tấn Phủ Phủ Thành trước. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn tường thành, còn có cửa thành qua lại không dứt người đi đường, trong miệng nhẹ giọng nói, một đường từ Quỳnh Châu đi qua Thương Châu, Giang Châu to như vậy, đi qua thần mấy ngày đường thời gian, Mạc Hà rốt cuộc chạy tới Vũ Châu, tấn hậu Tô Thị chỗ ở Cổ Tấn Phủ, mới vừa bước vào cửa thành, Mạc Hà còn chưa kịp lãnh hội chỗ tòa này Cổ Tấn Phủ náo nhiệt. Nhận thức bản xứ phong thổ nhân tình, thì có hai cái văn sĩ hướng Mạc Hà đi tới, ở cách nhau Mạc Hà ước chừng còn có cỡ 10 mét thời điểm. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói, dám hỏi nhưng mà Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An Thanh Mai quan Mạc đạo trưởng. Nghe được hai người nói, Mạc Hà quan sát trên dưới một chút cái này hai người. Đều là thông thường ăn mặc kiểu văn sĩ, trên người tu vi, tương đương với người tu luyện âm thần cảnh giới. Mạc Hà khẽ gật đầu, trong lòng đã đoán được cái này hai người hẳn là tấn hầu Tô Thị người. Quả nhiên, khi nhìn đến Mạc Hà gật đầu sau đó, hai người nhìn nhau một mắt, sau đó hướng về phía Mạc Hà cười nói, ta hai người là tấn hậu Tô Thị gia thần. Tới đây chờ đợi các vị tới sớm tân khách. Đạo trưởng nếu là không có cái gì những chuyện khác xử lý, rồi mời theo chúng ta tới đi. Như vậy vừa vặn, làm phiền hai vị. Mạc Hà đáp ứng một tiếng, đi theo sau lưng của hai người, liền đi trước tấn hầu Tô Kiều chỗ ở. Ở tới đổ tấn hậu Tô Thị phủ đệ sau đó, Mạc Hà liếc nhìn lại, phát hiện tòa phủ đệ này chiếm diện tích hoàn toàn chính là một nửa phủ thành lớn nhỏ, thậm chí có thể nói Cổ Tấn Phủ phủ thành, hơn phân nửa chính là tấn hậu Tô Thị phủ đệ. Mạc Hà đi theo hai vị văn sĩ tiến vào trong phủ. Lập tức liền có những người khác trước tới đón tiếp, người chủ trì là một vị có một ít tuổi tác ông già. Giống vậy tu hành bách gia thuật, tu vi tương đương tại thuần dương cảnh giới. Trên người có một cổ khí thế không giận tự uy, vừa thấy chính là ở lâu lên trước, ở tấn hầu Tô Thị bên trong chắc có không nhỏ quyền lực. Lão hủ Tô Du, gặp qua Mạc đạo trưởng, Mạc đạo trưởng mời trước theo ta tới, lão hủ đã để cho người đi thông báo Tô Bạch. Tô Du nhiệt tình chào hỏi Mạc Hà, vừa đi vừa nói, đối với Mạc Hà danh tự này, toàn bộ tấn hầu Tô Thị thật ra thì cũng không xa lạ gì. Dẫu sao lần trước những quỷ tu kia gây ra chuyện, Mạc Hà nhưng mà giúp không ít bận bịu, thành tựu Tô Bạch bằng hữu. Mạc Hà những năm này cũng không có đối với tấn hầu Tô Thị nói qua cái gì yêu cầu quá đáng. Ngược lại thì bởi vì là chuyện lần trước, tấn hầu Tô Thị mới là thiếu nhân tình một khối, cộng thêm Tô Bạch và Mạc Hà quan hệ. Tấn hầu Tô Thị người đối với Mạc Hà rất có hảo cảm. Hơn nữa Mạc Hà bây giờ cũng là tán tu bên trong cao thủ nổi danh. Hôm nay thực lực cũng đã đủ để cho người lấy lễ đối đãi. Làm phiền Tô tiền bối. Mạc Hà mỉm cười nói. đi theo Tô Du bên người. Hai người một đường đi tới một nơi phòng tiếp khách. Trên đường Tô Du cho Mạc Hà giới thiệu không thiếu Tấn Hậu Tô Thị nội bộ quang cảnh. Không hề lộ vẻ được xa hoa, nhưng đúng là vô cùng tinh mỹ. Thậm chí có thể để cho người cảm giác được một phần nội tình lắng đọng nội liễm. Ở phòng tiếp khách ngồi không bao lâu, Tô Bạch bóng người liền đi vào, nhìn ngồi ở chỗ đó Mạc Hà. Tô Bạch mỉm cười lên tiếng chào. Mạc huynh, vẫn khỏe chứ? Mạc Đạo đứng dậy, nhìn Tô Bạch mỉm cười đáp lễ lại. Ta bên kia hết thảy bình yên, chỉ là không nghĩ tới lần trước biệt ly sau đó. Cách nhau mấy năm, lại nhận được Tô huynh thiệp mừng. Mạc Hà lúc nói chuyện, thật ra thì vậy đang quan sát Tô Bạch. Mấy năm này không gặp, Tô Bạch hơi có một ít biến hóa. Nhìn như so với trước kia lại chín muồi một chút. Khí chất vẫn là như trước kia như vậy, chỉ là trong mắt tựa hồ nhiều một chút yêu thương về. Mạc đạo trưởng và Tô Bạch là bạn tốt, liền cái này làm cho Tô Bạch mang Mạc đạo trưởng đi đâu vào đấy một chút. Lão hủ tạm thời đi làm những chuyện khác. Thấy Tô Bạch đến, Tô Du đứng lên, hướng về phía Mạc Hà nói, tiền bối mời từ đi. Mạc Hà cười đáp lễ. Trong phòng tiếp khách còn lại Tô Bạch và Mạc Hà hai người. Lúc này Tô Bạch nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Đi tới Mạc Hà ngồi xuống bên người, cho mình rót một ly trà. Sau đó liền trầm mặc. Ở Mạc Hà người bạn này trước mặt, Tô Bạch cũng không che giấu mình, đem mình tâm tình thoải mái biểu lộ ra. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn Tô Bạch dáng vẻ, Mạc Hà cũng không có bất kỳ bất ngờ. Bưng ly trà trong tay vấn đạo, ta thuyên chuyển Hải Châu. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Tô Bạch cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Mạc Hà không có chen miệng, tiếp tục chờ đợi Tô Bạch nói tiếp. Từ lần trước, ta từ Hoàng Triều Thần Đô trở lại Hải Châu, liền không tham dự nữa Hải Châu chiến cuộc, chỉ là phụ trách ăn trí dân xanh. Nửa năm trước, ta nhận được Hoàng Triều lệnh, đem ta điều đi Tinh Châu. Sau đó ta mới biết, đây là cửu công chúa Thượng Thư Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bệ hạ mới làm ra quyết định. Tô Bạch tựa hồ rốt cuộc tìm được bày tỏ hết đối tượng. Bắt đầu hướng Mạc Hà tố nhắc tới. Mạc Hà nhấp một miếng trong tay trà, sau đó yên lặng làm một thính giả. Nghe Tô Bạch giải thích, ta đi tìm cửu công chúa, nàng không gặp ta, nhưng là lại để cho người cho ta một phong thơ. Tô Bạch nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Mạc Hà Đông đưa lắc đầu nói, Mạc huynh mới vừa đến, ta liền đối với Mạc huynh nói những thứ này, chân thực có chút không tốt lắm, trước hay là mang Mạc huynh đi đâu vào đấy một chút đi. Mạc Hà mới vừa chờ Tô Bạch nói nội dung bức thư. Kết quả nhưng đến khi như thế một câu, nhìn như là Tô Bạch vậy loại nhỏ ác thú vị lại phạm. Cố ý treo người khẩu vị, nhưng thực thì hẳn là Tô Bạch không muốn nói dạy nội dung bức thư. Mạc Hà nhìn lộ ra nụ cười Tô Bạch, vậy không có hỏi tới. Hãy cùng ở Tô Bạch sau lưng, cùng đi ra khỏi phòng tiếp khách, cùng đi hắn mấy ngày kế tiếp chỗ ở. Sau đó lại đang Tô Bạch dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ở Tấn Hậu Tô Thị trong phủ du lãm đứng lên. Mãi cho đến ban đêm, Tô Bạch cho Mạc Hà an bài trong tiểu viện. Hai người ngồi dưới ánh trăng, chung quanh là một phiến yên tĩnh, lẫn nhau gian lần nữa rỗi rãnh trò chuyện. Từ Hoàng Triều Thần Đô sau đó, không nghĩ tới mới không qua mấy năm, Mạc huynh hôm nay đã là tán tu bên trong cao thủ nổi danh, công nhận tán tu bên trong vị kế tiếp khai phái chi tổ. Mạc huynh dự định lúc nào để cho Thanh Mai Quan chân chính trở thành một khối tông môn nhỏ? Tô Bạch nhìn bầu trời bên trong sáng trong minh nguyệt, ánh mắt không có chuyển động, cứ như vậy tùy ý hướng về phía Mạc Hà nói, cái này sợ rằng còn được lại cùng chút năm. Dẫu sao muốn thành là một khối tông môn nhỏ, cũng không phải là một người thực lực mạnh liền có thể. môn hạ đệ tử mới là mấu chốt. Mạc Hà vậy giống vậy nhìn bầu trời ở giữa minh nguyệt, thuận miệng trả lời, nếu như Thanh Mai Quan bây giờ liên lập là một khối tông môn nhỏ, thật ra thì vậy không có vấn đề gì. Trừ Mạc Hà ra, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người vậy cũng dần dần trưởng thành, đặc biệt là Vô Ưu, tu vi đã đạt đến âm thần cảnh giới, bình thường tông môn nhỏ bên trong đã là trưởng lão tài nghệ. Hơn nữa một cái Nhâm Vân Đằng, mặc dù về số người có chút mộc mạc, lập là tông môn nhỏ cũng là đủ rồi. Mạc Hà vẫn là muốn đến khi Thanh Mai Quan khá hơn một chút, ít nhất phải có một đời mới đệ tử, sau đó sẽ cân nhắc chân chính trở thành một khối tông môn nhỏ. Mạc huynh trong lòng hiểu rõ liền tốt, đến lúc đó khai tông đại điển cũng đừng quên kêu ta. Ta còn muốn xem Mạc huynh trở thành nhất phái khai phái chi tổ lúc phong thái. Tô Bạch tiếp tục thuận miệng nói, đến lúc đó nhất định kêu ngươi. Mạc Hà trả lời một câu, ở nói xong câu này nói sau đó, hai người cùng nhau trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tô Bạch mới khẽ thở dài một tiếng, thu hồi nhìn mặt trăng ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Hà nói, Mạc huynh chẳng lẽ không có một chút muốn hỏi ta sao? Mạc Hà nghe vậy giống vậy thu hồi ánh mắt quang, nhìn Tô Bạch mở miệng nói, ta nếu là hỏi ngươi, ngươi không nhất định sẽ nói, không hỏi ngươi, ngươi ngược lại sẽ nói cho ta. Tô Bạch lần nữa cười lên, nhìn Mạc Hà nói, quả nhiên vẫn là Mạc huynh hiểu ta. Nói xong câu này nói sau đó, hắn lại hơi dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng lần nữa, vậy nội dung bức thư, ta liền không nói cho Mạc huynh, ta chỉ có thể nói cửu công chúa so ta muốn lý trí. Một phần định trước không có được cảm tình, ta không bỏ được, nhưng cửu công chúa nhưng xem được mờ, nàng giúp ta chặn phần này niệm tưởng, thật ra thì cũng tốt, ta sanh ở Tấn Hầu Tô Thị, nàng sanh ở Hoàng Gia, lại là Lăng Hư Tiên môn đệ tử, mỗi cái trên mình cũng chịu trách nhiệm một phần trách nhiệm, cuối cùng không thể mọi thứ đều do lòng. Mạc Hà nghe xong Tô Bạch mà nói, mặc dù còn chưa biết hai người bây giờ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều ít vậy có thể đoán được một ít tình huống. Hắn ở ban đầu liền không coi trọng hai người, nguyên nhân chủ yếu chính là thân phận của hai người. Không đơn thuần là Tấn Hầu Tô Thị và Hoàng Gia, còn có người tu luyện và Bách Gia học sinh chênh lệch. Suốt một đêm thời gian, Mạc Hà cũng đang bồi Tô Bạch nói chuyện phiếm. Hai người vậy trò chuyện rất nhiều đề, nhưng là từ đầu đến cuối, liên quan tới vậy nội dung bức thư, Tô Bạch nhưng Thủy Chung cũng không có tiết lộ. Sau khi trời sáng, Tô Bạch rời đi, Mạc Hà vậy ở trong lòng quyết định, từ bây giờ về sau, tận lực không có ở đây Tô Bạch trước mặt nhắc lại liên quan tới hắn và cửu công chúa nói đề. Nếu Tô Bạch đã quyết định buông tha, bất kể là từ thỏa hiệp hay là nguyên nhân khác, chuyện này cũng đã đến đây kết thúc, còn như tiếc nuối hoặc là không thôi, những người này sinh không chuyện như ý, tóm lại vậy sẽ theo thời gian mà phai đi, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một phần đối với chuyện cũ hoài niệm và truy đuổi tư. Mạc Hà đi tới Tấn Hầu Tô Thị thời gian tương đối sớm, khoảng cách Tô Bạch hôn lễ chính thức bắt đầu còn có hơn nửa tháng thời gian. Những thứ khác tân khách vậy lục tục ở nơi này hơn nửa tháng bên trong chạy tới. Tấn Hầu Tô Thị trong phủ đổi được càng ngày càng bận rộn, đồng thời tất cả loại trang điểm vật cũng đều cúp đi ra. Nhìn vô cùng vui mừng, làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tô Bạch chính thức lập gia đình ngày này vậy đúng kỳ hạn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyency.com/titan-cung-nối-cung-nối-csi-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.